sự rung động có chủ ý. Chương 62, vì cô mà xả giận, cha con nhà họ chung chó cắn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyến rũ, mất thân, Trung Thư Ninh hít sâu một hơi, vội vàng gọi cho Hạ Văn Lễ, nhưng không ai bắt máy. Cô cũng không liên lạc được với Trần Tối và Lý Khải. Khoảng nửa tiếng trước, Hạ Văn Lễ có gửi cho cô một tin nhắn. Chỉ là lúc đó cô đang nhảy, nên không thấy. Anh đang ở khách sạn Lập Khôn. Đồ ngọt ở đây khá ngon. Em có muốn ăn không? Cô còn chưa kịp thay đồ tập luyện, liền vội vã chạy ra ngoài, tiện tay chộp lấy chìa khóa xe, vẻ mặt đầy lo lắng. Chị dâu, chị đi đâu đấy? Hạ Văn Giá đang ngồi trên thảm phòng khách, vừa chơi game vừa nhìn lên. Chị có chút việc, em đi với chị. Không cần, trời sắp tối rồi, chị đi một mình không an toàn đâu. Cậu ấy xem như đã nhìn ra, bây giờ anh trai mình là kiểu có người yêu quên anh em. Chị dâu mà có chuyện gì, anh ấy chắc chắn sẽ lột da cậu. Vậy nên cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ, lê đôi dép lê, nhảy vọt lên ghế phụ. Chị dâu, có việc gì chị cứ giao cho em đi làm giúp chị. Chị đừng nhìn em nhỏ tuổi, chứ em đáng tin lắm đấy. Thanh Châu này cũng nhỏ thôi, em nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Hạ Văn Giá cứ ríu rít như chim sẻ, khiến Trung Thư Ninh đau hết cả đầu. Liếc cậu một cái, Hạ Văn Giá, có mặt, em có thể im lặng một chút không? Giọng điệu kia, có hơi giống anh cậu thật. Hạ Văn Giá lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Chị dâu hôm nay có vẻ lạ lắm, có nên báo cho anh trai không? Chỉ là cậu nhắn cho anh trai rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Trong khách sạn, Trung Triệu Khánh nhận được cuộc gọi của Trần Tối thì vô cùng bất ngờ. Chu Dịch Học và Chu Bách Vũ cũng thấy lạ, liền cùng hai vợ chồng chạy đến phòng nghỉ. Vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trung Minh Nguyệt toàn thân ướt sũng, giống như bị vớt từ dưới nước lên. Chiếc váy lụa dính sát vào người, lớp trang điểm bị trôi, nước mắt rơi xuống làm mascara đen kéo thành hai vệt dài trên mặt, để lộ vết tích chưa lành sau phẫu thuật thẩm mỹ. Minh Nguyệt, Lưu Huệ An sợ đến mức mặt trắng bệch. Mẹ, Trung Minh Nguyệt loạng choạng bò dậy từ dưới đất, chân trơn vì ướt, không đứng vững, lại ngã đánh, phịch, một tiếng rất mạnh xuống đất. Từ mông cô ta rơi ra một vật gì đó. Cái quái gì đây? Trần Tối cau mày, Lý Khải nói nhỏ, có khi là mông giả. Minh Nguyệt à, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Lưu Huệ An đã ôm chặt con gái vào lòng. Trung Triệu Khánh liền cởi áo khoác ngoài đắp lên người con gái. Trung Minh Nguyệt đã khóc đến mức gần như nghẹt thở. Hạ tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trung Triệu Khánh nhìn thấy con gái ra nông nỗi thế này thì đau lòng vô cùng. Cho dù Minh Nguyệt có làm sai chuyện gì, nó dù gì cũng là con gái, ngài cũng không thể đối xử với nó như thế được. Ông có thể đuổi Ninh Ninh ra khỏi nhà vào một đêm mưa gió. Còn tôi thì không. Hạ Văn Lễ đứng nghiêng người dựa vào cửa sổ, nửa thân mình chìm trong bóng tối, làn khói thuốc lập lòe giữa những ngón tay. Giọng anh lạnh băng như thép, ánh mắt sắc lẹm. Trung tổng, làm người thì đừng có tiêu chuẩn kép quá đáng. Dáng người anh thả lỏng lười nhác, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng sát khí, trông vừa cô độc vừa sắc bén. Biểu cảm khó đoán, nhưng khí thế lại khiến người ta nghẹt thở. Mãi đến lúc này, Trung Minh Nguyệt mới hiểu tại sao lại bị nước tạt lên người. Người đàn ông này là đang vì Trung Thư Ninh mà xả giận. Còn nữa, con gái hay con trai gì cũng vậy, Trung tiểu thư chỉ cần biết điều, không đến dây dưa tôi tất nhiên sẽ lịch sự. Nhưng cô ta tự tìm đến trước mặt tôi, nói muốn chơi với tôi, lại còn cố tình hở chân hở tay, rồi cởi áo. Cô ta cố tình làm tôi thấy ghê tởm, thế tôi cần phải khách khí với cô ta à? Giọng nói anh rất nhẹ, nhưng ngón tay vẫn không ngừng vò đầu mẩu thuốc lá. như thể đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Minh Nguyệt, Trung Triệu Khánh kinh ngạc nhìn con gái. Ông lẽ ra nên nhận ra từ sớm cô có vấn đề. Con rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả? Ba đừng nghe hắn ta nói bậy. Trung Minh Nguyệt gào lên, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều. Hắn ta chỉ vì muốn bênh con tiện nhân Trung Thư Ninh kia nên mới cố tình làm nhục con. Con đã bị hắn hại thảm thế này rồi. Ba còn tin lời hắn sao? Hắn với Trung Thư Ninh là một phe. Trung Triệu Khánh đâu có ngu. Khi Minh Nguyệt nhất quyết đòi theo đến đây, ông đã lờ mờ đoán được sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là không ngờ Hạ Văn Lễ lại ra tay không nể mặt đến thế. Nhưng ông cũng chẳng thể đắc tội với người như vậy. Ban đầu khi tới tìm Hạ Văn Lễ đòi tiền, ông còn tưởng mình có thể cứng rắn vì Trung Thư Ninh vẫn còn mang họ Trung. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn rơi vào thế bị động. Lửa giận bốc lên tận đầu. Ông ta túm lấy cánh tay Trung Minh Nguyệt, vung tay tát một cái thật mạnh. Chát, Trung Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy má bên trái đau rát. Cả người run lên, máu như sôi trào trong huyết quản. Cô ta sững sờ nhìn Trung Triệu Khánh, hoàn toàn không dám tin. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt cô ta méo mó vì sốc, đầy nhục nhã và uất ức. Ông làm cái gì vậy hả? Lưu Huệ An hốt hoảng che chắn cho con gái. Tôi đánh chết cái thứ không biết liêm sỉ này. Sớm biết nó như thế, năm xưa tôi đã không nhận nó về. Mất mặt, Trung Triệu Khánh không tiếc lời độc địa. Trung Minh Nguyệt TH, D, C từng hơi. Ba nói gì cơ? Lập tức xin lỗi Hạ tiên sinh cho tôi. Con không xin, tôi bảo xin là phải xin. Trung Triệu Khánh tức đến phát điên, lại giơ tay định tát thêm cái nữa. Tuy hai người có quan hệ máu mủ, nhưng thời gian sống chung quá ngắn, tình cảm vốn chẳng có mấy. Trung Minh Nguyệt đâu dễ gì chịu nhún nhường, vốn đã tủi thân đến cực điểm. Cô ta liền hất tay Lưu Huệ An ra, xông thẳng về phía Trung Triệu Khánh. Ông đánh tôi, dựa vào đâu mà ông đánh tôi? Ông có nuôi tôi ngày nào đâu. Tôi bị người ta bắt nạt. Ông không bênh vực thì thôi. Còn đánh tôi, tính Trung Minh Nguyệt vốn đã giữ, mà Trung Triệu Khánh lại không phòng bị. Trên mặt Trung Triệu Khánh bị Trung Minh Nguyệt cào ra hai vết máu dài. Đỏ rực, Minh Nguyệt, Lưu Huệ An chỉ thấy đầu óc choáng váng. Choáng đến mức mắt tối sầm. Không hiểu mọi chuyện sao lại thành ra thế này. Trung Triệu Khánh vốn là người sĩ diện, giờ lại bị con gái đánh trước mặt bao nhiêu người. Lửa giận bốc ngùn ngụt. Ông ta siết chặt tay, dồn hết sức tát thêm một cái nữa. Giận dữ quát, lập tức xin lỗi Hạ tiên sinh cho tao. Trung Minh Nguyệt mím chặt môi, răng cắn môi đến bật máu, vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Khi Trung Triệu Khánh quay sang Hạ Văn Lễ, lập tức đổi sang nét mặt tươi cười lấy lòng. Hạ tiên sinh, con bé nó hồ đồ, mong anh đừng chấp nhặt với nó. Hạ Văn Lễ không trả lời ông ta, chỉ liếc nhìn hai cha con nhà họ Chu đang đứng bên cạnh. Tổng giám đốc Chu và thiếu gia Chu cũng có mặt. Hai người đi cùng họ à? Chu Dịch Học còn chưa kịp nói gì thì Chu Bách Vũ đã vội vàng lên tiếng. Chú Trung với dì tới đây một mình, nói là muốn bàn với anh về chuyện của chị. À, của Trung tiểu thư, nói là cô ấy cứ đi theo anh như thế thì không hay lắm. Thế à? Hạ Văn Lễ khẽ bật cười, giọng trào phúng, tôi còn tưởng Trung tổng đến để đòi tiền tôi cơ đấy. Sắc mặt Trung Triệu Khánh thoát cái tái mét, cái thằng Chu Bách Vũ chết tiệt. Lắm lời làm gì? Ra, tôi đã báo công an rồi. Chắc cảnh sát đang trên đường tới. Trần Tối đột ngột lên tiếng. Trung Triệu Khánh cau mày. Báo công an làm gì? Có người quấy rối T, NSD, C xếp nhà tôi. Báo công an khó hiểu lắm à? Trần Tối thản nhiên đáp. Giọng đầy châm chọc. Cái này, chắc chắn là hiểu lầm gì đó thôi. Hạ tiên sinh chắc hiểu lầm rồi. Minh Nguyệt có khi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Lưu Huệ An vội vã giải thích. tôi có ghi âm và quay lại hết rồi. Cô ta thì cởi áo, vừa nói những lời gợi dục, vừa đến gần tôi. Tôi cảm thấy bị quấy rối nghiêm trọng. Hạ Văn Lễ thẳng thừng nói ra, làm trò đồi bại, không phân biệt nam nữ. Đồng tử của Trung Minh Nguyệt co rút lại, giọng run rẩy, đến tôi còn không báo công an vì chuyện anh làm tôi ra nông nỗi này. Mà anh lại báo công an, vậy đợi cảnh sát tới, cô cứ nói với họ đi, tại sao tôi lại làm vậy với cô? Hạ Văn Lễ nhếch môi, nụ cười lạnh như băng tuyết, tôi, dù mặt dày đến đâu, chuyện như thế này, Trung Minh Nguyệt cũng không dám mở miệng. Cô ta chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt, máu giận và nhục nhã hòa lẫn làm cổ họng nghẹn ứ. Trung Triệu Khánh hít sâu một hơi, cố gắng nuốt cơn tức. Hạ tiên sinh, đều là hiểu lầm cả thôi. Mong anh đừng chấp, bỏ qua cho nó lần này. Muốn tôi bỏ qua, cũng được, nhưng tôi có điều kiện. Anh cứ nói, ông buông tay khỏi Ninh Ninh, tôi sẽ buông tha cho con gái ông. Trung Triệu Khánh thoáng chốc sững sờ, không cần hỏi cũng biết, Hạ Văn Lễ đang ép ông ta hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với Trung Thư Ninh. Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Cách chương.